Tuy nhiên tùy theo số lượng thi thể mà chúng ăn càng nhiều thì chúng sẽ từ từ trở nên mạnh hơn, lại còn sẽ thông qua việc giết người để gia tăng năng lực bản thân, là một loại quỷ vô cùng đáng sợ. May mà đạo hạnh của con quỷ thực thi cũng không cao lắm, giết người vẫn chưa nhiều lắm, nếu không thì tuyệt đối sẽ không dễ đối phó như vậy. Cái năng lực tái sinh khủng khiếp kia cũng khó đối phó được rồi, vốn dĩ chính là loại giết không chết. Lãnh Nguyệt vừa nói xong thì Lưu Ngôn Mẫn đã không nhịn được mà nói một câu độc địa. Nhưng lại không dùng ánh mắt khinh thường như lúc trước để mà nhìn Lãnh Nguyệt nữa. Chắc chắn lần này Lãnh Nguyệt đã để lại cho hắn một ấn tượng rất là sâu nha. Tôi từng nghe qua, nếu như quỷ thực thi nếu như phát triển đến mức giết không chết thì ngoại trừ phong ấn ra, vốn dĩ không có biện pháp nào khác. Điều này thì tôi không nghi ngờ gì, chỉ như vậy là đã đủ khó giết được rồi. Lưu Ngôn Mẫn lại gật đầu biểu hiện mình hiểu rất rõ. Đúng rồi, là lúc nào mà các cậu đã phát hiện ra con quỷ kia đã tiến vào vậy? Còn Liễu Chí Thành đâu? Hắn đi đâu rồi? Tiếng kêu của cậu lớn như vậy, chúng tôi lại không có đít thì làm sao có thể không nghe được? Vẻ mặt của Lưu Ngôn Mẫn không nói nên lời nhìn Hạ Thiên Kỳ, cảm giác mình đang phải trả lời một vấn đề hết sức ngu ngốc. Hạ Thiên Kỳ đang muốn phản công lại Lưu Ngôn Mẫn thì lại nghe Lãnh Nguyệt nói. Liễu Chí Thành đã chạy rồi. Cái gì, chạy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng không phải một người bình thường, mà là một nuôi dưỡng ti nhân. Nuôi dưỡng ti nhân, là cái gì? Chính là biến quỷ vật trở thành công cụ để kiếm lợi ích cho bản thân, là đối thủ của thầy chư quỷ. Hạ Thiên Kỳ đối với chuyện này lại không thấy cảm kích chút nào. Nhưng nếu đúng như Lãnh Nguyệt nói thì việc bọn họ tới đây rõ ràng chính là chúng cạm bẫy của Liễu Chí Thành. Tại sao Liễu Chí Thành phải làm như vậy? Chẳng lẽ là muốn đối phó thầy chư quỷ sao? Nguyên nhân chính là bởi vì thức ăn tốt nhất để nuôi dưỡng quỷ chính là các thầy chư quỷ, nhất là loại quỷ thực thi này. Ra vậy, không ngờ trên đời này còn có loại người này, chẳng lẽ bọn họ không sợ bị quỷ ăn lại sao? Quỷ vật vốn có thể điều khiển đồ vật cho nên bọn họ chính là tự tìm cái chết. Có thể nhìn ra được Lãnh Nguyệt rất chán ghét với cái loại nuôi dưỡng ti nhân, cũng không muốn nói nhiều về vấn đề này nữa. Hạ Thiên Kỳ xem như lại thêm một bài học nữa. Nguyên nhân là vì quỷ vật chính là uy hiếp lớn nhất của bọn họ, hôm nay theo Lãnh Nguyệt vừa nói thì lại có thêm nuôi dưỡng ti nhân làm bạn với quỷ nữa. Vậy thì quá thuận lợi cho tên đê tiện Liễu Chí Thành kia rồi, sau này tốt nhất đừng để cho ta gặp lại mặt hắn, nếu không thì tôi sẽ xé hắn ra thành tám mảnh. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua bảng vinh dự, phát hiện phía trên xuất hiện nhắc nhở. Chỉ là nhắc nhở có điểm vinh dự thôi mà lại làm cho nét mặt của hắn biểu hiện ra vẻ khá ngạc nhiên. Cách chương.